Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ta không bằng ngươi cũng. Trấn Nguyên Đại Tiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bầu trời một mảnh trong vắt, lại cũng không nhìn thấy tường nước rồi. Tôn Ngộ Không tìm tới hắn. Đại Tiên, hoan nghênh trở về, ngươi thực sự là phung phí của trời. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với hắn hừ lạnh một tiếng. Ta sớm muộn muốn đem nó biến trở về đến. Tôn Ngộ Không không coi là việc to tát. Biết Trấn Nguyên Đại Tiên nói chỉ là lời vô ích. Hoa Tinh nhóm mau đưa tiết điểm kiến được rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Mau chân đến xem sao. Hoa Tinh. Trấn Nguyên Đại Tiên ánh mắt sáng lên. Lại như không có chuyện gì đồng dạng cùng Tôn Ngộ Không hướng đi phía Tây Hoa Cốc. Hoa Tinh nghiêm chỉnh mà nói không phải yêu. Mà là tinh quái. Hóa hình sau là từng cái trường cánh thiếu niên thiếu nữ. Nhưng chỉ có to bằng ngón cái. Nghỉ lại ở cỏ lá cùng trong khóm hoa. Vì phòng ngừa cái khác yêu quái không cẩn thận đè chết bọn họ. Tôn Ngộ Không đem chúng nó rời đến hoa cốc. Đi vào hoa cốc, hai người liền nghe thấy một ít bận rộn âm thanh. Đếm không hết tiểu hoa tinh nhóm vận chuyển bé nhỏ cục đá. Do đại hoa tinh nhóm thi pháp. Ở hoa cốc bên trong kiến tạo ra bình đài. Hoa tinh nhóm hy vọng cùng cái khác yêu quái đồng dạng chính mình kiến tạo tiết điểm. Lặp lại loại công việc này đã đến mấy năm. Một cho tới hôm nay có thể hoàn thành. Đại vương, vài con hoa tinh thu nạp sau lưng cánh. Rơi vào Tôn Ngộ lòng bàn tay hỏi. Người xem chúng ta làm thế nào? Làm rất tốt. Tôn Ngộ Không dùng ngón cái sờ sờ chúng nó đầu. Đại tiên, chúng ta bắt đầu đi. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời đem tiết điểm cuối cùng. Trình tự hoàn thành rồi. Rời đi hoa cốc trước. Hoa tinh nhóm dùng lá sen cho hai người tải đến rồi tỉ mỉ điều chế hoa lộ. Trấn Nguyên Đại Tiên thích nhất những này hoa tinh làm hoa lộ. Dưới cái nhìn của hắn, mỹ vị không thấp hơn rượu tiên nước thánh. Hắn duy nhất bất mãn chính là, tại sao lại là ngươi nhiều? Tôn Ngộ Không trên tay hoa lộ rõ ràng muốn nhiều với Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại vương là đại vương, đương nhiên hơn nhiều. Hoa tinh nhóm lít nha lít nhít ngồi ở Tôn Ngộ Không trên đầu cùng trên bả. Vai, có vẻ phi thường chen chúc. Nếu như không phải xem ở đại vương trên mặt, chúng ta mới không đem hoa lộ cho ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên tức đến thổi râu mép trừng mắt. Những này hoa tinh lớn lên đáng yêu. Nói chuyện lại không một chút nào đáng yêu. Được rồi, đại tiên ngươi đừng nóng giận. Tôn Ngộ Không giơ lên lá sen. Đem bên trong một nửa hoa lộ cũng cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Những này cho ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhất thời mặt tươi cười. Không uổng công ta cho ngươi bàn đào. Hắn cười híp mắt hét lên. Uống xong hoa lộ. Cáo biệt hoa tinh. Hai người lập tức trở lại Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không ngày hôm nay muốn công bố hoa quả sơn khai phá thiết kế đồ. Hết thảy yêu vương đều tụ tập ở Thủy Liêm Động. Tràn ngập chờ mong chờ đợi. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với thiết kế đồ cũng rất có hứng thú. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lấy ra thiết kế đồ, lại chậm chạp không có công bố, mà là nhìn thiết kế đồ suy tư lên. Tiếp theo, hắn làm một cái để mọi người giật mình động tác, đem thiết kế đồ xé ra. Cái này thiết kế không tốt. Tôn Ngộ Không lấy ra phần thứ hai thiết kế đồ đặt ở trên bàn đá. Nói rằng, cái này càng thích hợp. Nhất thời. Hết thảy yêu vương đều hiếu kỳ vây quanh bàn đá xem lên. Ở họa có hoa quả sơn địa hình địa vật trên bản vẽ. Chỉ có một ít màu trắng đường nét cùng chấm tròn nhằng nhịt khắp nơi. Ngao Loan nhíu mày. Huynh trưởng, những này đường trắng là cái gì? Con đường, Tôn Ngộ Không trả lời. Vậy những thứ này chấm tròn đây? Báo yêu vương chỉ vào chấm tròn hỏi. Sẽ không phải là 72 động phân bố điểm chứ? Tôn Ngộ Không gật đầu. Như thế rõ ràng địa điểm. Đám yêu vương đương nhiên sẽ không lầm. Cái kia không chỉ là đám yêu quái phân bố điểm. Cũng cùng linh võng tiết điểm có độ cao trùng điệp. Vậy là các ngươi từng người lãnh địa. Ta sẽ một lần nữa cho các ngươi thiết kế động phủ cùng thành trấn. Để đám tiểu yêu có thể thuận lợi trưởng thành. Tôn Ngộ Không một lời nói. 72 động chủ đều rất cao hứng. Nhưng cùng lúc. Bọn họ cũng phi thường buồn bực. Đại vương, vương thành ở đâu? Ở chỉnh tấm bản đồ trên. Bọn họ không nhìn thấy một cái có thể đảm nhiệm vương thành địa phương. Vương thành do các ngươi thiết kế. Tôn Ngộ Không trả lời. Thiết kế đồ giao cho ta xét duyệt. Đám yêu vương thảo luận chốc lát. Này không phải việc khó gì. Nhưng là đại vương. Chấm ngoặc kép. Bọn họ hỏi tiếp. Ngươi còn chưa nói vương thành kiến ở nơi nào. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Trên trời. Há. Trời. Trên trời. Đám yêu vương phản ứng lại sợ hết hồn. Huynh trưởng, Ngao Loan lông mày nhảy lên. Người đừng đùa rồi. Ta không có đùa giỡn. Tôn Ngộ Không thầm than. Những yêu quái này trí tưởng tượng làm sao như vậy thiếu thốn. Ta sẽ cung cấp thổ địa. Nhưng vương thành muốn kiến ở trên trời. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Hiền, hiền đệ, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Người biết làm sao để vương thành nổi ở trên trời? Không biết, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nếu không biết phải làm sao, vậy tại sao muốn nổi ở trên trời? Ta nếu là biết, muốn các ngươi làm gì? Tôn Ngộ Không nói rằng, các ngươi phải nghĩ tận phương pháp. Trong vòng 20 năm kiến tạo một tòa nổi ở trên trời vương thành. 20 năm, mọi người tất cả xôn xao. Thời gian này quá ngắn đi. Ngao Loan lại đột nhiên nha một tiếng. Phảng phất biết rồi cái gì. Người nghĩ đến cái gì rồi? Đứng ở bên người nàng Ngao Ma ngang hỏi. Hắn thật giống cũng nghĩ đến cái gì. Nhưng tổng không bắt được trọng điểm. Không có. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Ngao Loan nói rằng. Nếu như chúng ta có thể đem vương thành kiến ở trên trời. Cái kia còn có chuyện gì là không làm được đây? Ngao Ma ngang nhất thời linh quang lóe lên. Hắn rõ ràng Tôn Ngộ Không trong lời nói ẩn giấu đồ vật. Hiền đệ, Trấn Nguyên đại tiên tựa hồ cũng rõ ràng. Người nghĩ thông qua phương thức này tăng lên Hoa Quả Sơn kỹ thuật. Muốn thành lập một tòa nổi ở trên trời thành thị. Này không phải là chuyện đơn giản. Bao quát đám yêu quái ăn, mặc, ở, đi lại. Nguồn nước giao thông vân vân, đều nếu có thể ở trên trời hoàn thành nó tất nhiên sẽ làm Hoa Quả Sơn các ngành các nghề kỹ thuật được phát triển. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta muốn các ngươi lập ra một phần tổng thể kế hoạch thư. Các ngành các nghề cũng phải có đạt thành mục tiêu. Muốn làm tới trình độ nào mới có thể ở trên trời sinh tồn. Hắn hy vọng vì Hoa Quả Sơn thiết lập một cái trước nay chưa từng có to lớn mục tiêu. Nếu như thành công, cái kia sẽ mang cho toàn bộ Hoa Quả Sơn đám yêu quái tư tưởng cùng kỹ thuật trên song trọng tiến bộ. Ngao Loan có chút kích động, nhưng ở kích động qua đi, trong lòng nàng lại lạnh xuống. Huynh trưởng, chuyện như vậy có thể làm được sao? Cái khác yêu vương cũng đều là đầy mặt hoài nghi. Cái kế hoạch này nghe tới quá mơ hồ rồi. Tôn Ngộ Không lại gật đầu. Linh võng sức mạnh càng ngày càng tăng. 10 năm sau là có thể chống đỡ một tòa vương thành lơ lửng giữa trời sức mạnh. Trải rộng Hoa Quả, Sơn Tiên Thạch đều là phân thân của hắn. Đối với linh võng sức mạnh tăng trưởng tốc độ hiểu rõ vô cùng. Lũ yêu vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Cũng không dám nghi vấn Tôn Ngộ Không. Dồn dập xuống nghiên cứu rồi. Trấn Nguyên đại tiên lưu lại. Hiền đệ, tòa kia vương thành nếu như thành công. Hoa Quả Sơn chẳng phải là trở nên cùng Thiên Cung đồng dạng rồi. Hắn không nhịn được hỏi. Người phát triển mậu dịch, tăng lên kỹ thuật, tương lai đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Đại tiên, ta cảm thấy này đầy trời tiên Phật đều đi lầm đường. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta hy vọng dùng vương thành nhắc nhở bọn họ. Bọn họ quên bốn chữ. Cái nào bốn chữ? Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Tôn Ngộ Không cười cợt. Truyền âm nói cho Trấn Nguyên đại tiên đáp án. Trấn Nguyên đại tiên trố mắt ngoác mồm. Sau đó cười to lên. Ta không bằng ngươi vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.